kích xạ, trong chớp mắt liền tới đến Ninh Tu trước mặt. La sát huyết ảnh hiển hiện, một kiếm chém ra, huyết sắc kiếm quang thao thao bất tuyệt. Ông, Ninh Tu song đao vung vẩy, giống như hai con phi yến lượn vòng, trong khoảnh khắc liền cùng mũi kiếm va chạm mười mấy lần, đem kiếm quang nhẹ nhõm tan rã. Đao pháp, song yến phi. Chu Thọ thấy thế không dám khinh thường, mũi kiếm huy vũ liên tục, nhưng trước mặt song đao lại là lại nhanh lại mật, biến đổi thất thường. Song phương giao thủ 30-40 chiêu về sau, riêng phần mình đẩy lui. Chu Thọ nhìn xem Ninh Tu, lông mi cao lại, trong mắt mang theo bất mãn, người đây là ý gì? Vì cái gì không đối ta toàn lực xuất thủ, xem thường ta sao? Đúng vậy, hắn đã nhận ra Ninh Tu không có xuất toàn lực. Này đôi đao lưu mặc dù là Ninh Tu lần thứ nhất sử dụng, nhưng cái này song yến phi dù sao chỉ là một môn huyền giai thượng phẩm võ học, không bằng thất tình đao pháp. Sử dụng thất tình đao pháp Ninh Tu mới là mạnh nhất. Vốn dĩ đến, đây là đối phương mới át chủ bài, Chu Thọ còn có chút hưng phấn cảm thấy Ninh Tu tại coi trọng mình, lấy ra chưa hề kỳ nhân tuyệt học. Nhưng không nghĩ tới, đây chỉ là đối phương tại qua loa chính mình. Cái này khiến hắn cảm nhận được phẫn nộ, mà Ninh Tu phát giác được đối phương phẫn nộ, bất đắc dĩ thở dài, người muốn kiến thức toàn lực trạng thái dưới thật là ta. Vậy ta, liền thỏa mãn người đi. Hắn thu hồi bí ngân trường đao, chỉ cầm hổ quỷ đao, trên người có cỗ bàng bạc chân khí cấp tốc khuấy động mà ra, khiến cho không khí đều nổi lên vòng vòng gợn sóng. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách đem Chu Thọ hoàn toàn bao phủ. Chu Thọ hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng trọng, sau lưng La Sát huyết ảnh cũng càng phát ngưng thực, trường kiếm giơ cao, nhân kiếm hợp nhất, tóc đen bay múa, tại mãnh liệt cảm giác áp bách bên trong phóng xuất ra mình cường đại nhất một kiếm. Tu La ác quỷ kiếm, mũi kiếm rơi xuống, kiếm khí giống như ác quỷ thôn vệ mà ra. Ninh Tu một đao tích dưới, đao ảnh tung hoành mấy chục trượng, sau lưng hắn, ngoại trừ La Sát quỷ hư ảnh hiển hiện bên ngoài, càng có kim cương trừng mắt mắt dọc. Thất tình đao pháp, nộ vấn thiên, một chiêu nộ vấn thiên, đao khí hoành hành, xé rách đại địa, kiên như ác quỷ một kiếm tại càng tăng mạnh hơn hoành phách đạo đao khí trước mặt, trong nháy mắt vỡ vụn. Một đao kia chạm trên người Chu Thọ, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Nếu không phải Ninh Tu nửa đường rút về bộ phận chân khí, trực tiếp tiếp nhận một đao. Này Chu Thọ thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta lần nữa bại. Chu Thọ quỳ một chân trên đất, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh. Lần thứ nhất cùng Ninh Tu giao phong, đối phương phải dùng độc dụng kế mới có thể miễn cưỡng áp chế mình, lần thứ hai cùng đối phương giao thủ, hắn mặc dù đồng dạng thất bại, nhưng cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ, nhưng lần này, hắn cảm nhận được khó mà vượt qua, khó mà bù đắp to lớn khe rãnh. Hắn cùng Ninh Tu, tựa như đã là người của hai thế giới. Đây là một viên tuyết liên đan, muốn sao? Ninh Tu xuất ra một viên đan dược đưa cho Chu Thọ, đối phương không có tiếp, tự diễu nói ra, đây là đối kẻ thất bại thương hại sao? Không có, đã ngươi không muốn, quên đi đi. Ninh Tu thu hồi đan dược, trực tiếp rời đi. Ngay tại ủ rũ cúi đầu Chu Thọ miễn cưỡng chống lên thân thể, thân hình thất tha thất thểu muốn đi ra khỏi sơn cốc, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa mới một trận chiến. Một đao, vẻn vẹn một đao, hắn liền không ngăn được, đối phương muốn giết hắn, chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một thân ảnh từ núi rừng bên trong đi ra, "Chu sư huynh, ngươi thật giống như thụ thương, không có sao chứ?" Đây là một người tướng mạo thanh tú nữ tử, trong tay đối phương mang theo một chuỗi tử sắc linh đan, mà Chu Thọ nhìn nàng một cái, nhận ra nàng, nguyên lai là Diệp sư muội a, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ta vừa vặn trải qua phụ cận, nghe đến đó có động tĩnh, liền tới nhìn chỗ này một chút, sư huynh ngươi thụ thương không nhẹ, sao rồi? Diệp Tử Linh tiến lên quan tâm hỏi, Chu Thọ sĩ diện, đương nhiên sẽ không đem mình lần nữa thua ở Ninh Tu trong tay sự tình nói ra, gợn sóng nói, không có gì, chỉ là. Hắn còn chưa có nói xong, một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, cái này tiếng chuông mang theo một cỗ không hiểu dị lực, có thể ảnh hưởng tâm thần. Vốn là thụ thương Chu Thọ đột nhiên gặp được cái này tiếng chuông tập kích, tâm thần chấn động, mà trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Linh bạo khởi xuất thủ, lấy trưởng hóa đao tích ra một đạo đao khí. Mà đao pháp này rõ ràng là thất tình đao pháp, một thức nộ vấn thiên, Chu Thọ tại chỗ tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương, thổ huyết bay ngược mà ra, đập xuống đất, xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Diệp Tử Linh, ngươi làm cái gì? Chu Thọ chống lên thân thể muốn phản kháng, nhưng Diệp Tử Linh thần sắc băng lãnh, tiếp tục xuất thủ, nàng bộc phát ra thực lực vượt qua Chu Thọ tưởng tượng, lại cũng đạt đến thông thần chi cảnh. Tăng thêm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị trọng thương, đúng là trong nháy mắt lâm vào tử cảnh. Mấy chiêu xuống tới, Chu Thọ bị bắt lại một cái quay người, một đao bị chém đứt cánh tay, đao khí liên tiếp rơi ở trên người hắn tích ra hơn 10 đạo vết đao. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất, Chu Thọ thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh khí tức tiêu tán. Mà động xong tay Diệp Tử Linh đi đến Chu Thọ thi thể trước mặt, lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra một chút độc phấn vẩy vào trên người đối phương. Độc phấn rót vào trong thi thể, khiến cho cấp tốc trở nên bầm đen. Làm xong đây hết thảy Diệp Tử Linh khóe miệng hơi vểnh, cấp tốc rời đi. Gió thổi qua sơn cốc, trên mặt đất chỉ có một cỗ thi thể lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Vốn là nhất đại chân truyền thiếu chủ, giờ phút này lại bị vứt bỏ thi hoang dã. Ngày thứ hai, Ninh Tu cùng thường ngày tại tu hành, diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật. Nhưng đột nhiên, vài luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền đem Ninh Tu chỗ sớm viện lạc hoàn toàn bao phủ. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cấp tốc đi vào, mỗi một người bọn hắn trên thân đều mặc áo đen, phía trên thêu lên một cái hình chữ. Hình đường, đây là Tu La Tông, khu hạch tâm một cái bộ môn, đặc biệt nhằm vào Tu La Tông nội bộ nhân viên phạm tội hoạt động tiến hành đả kích. Ninh Tu đến Tu La Tông lâu như vậy, lần thứ nhất cùng hình đường người liên hệ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác. Mấy vị hình đường huynh đệ, không biết có gì chỉ giáo. Ninh Tu, người dính líu sát hại thứ hai phong thiếu chủ Chu Thọ, mời ngươi hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái khuôn mặt trang nghiêm nam tử đạm mạc nói. Ninh Tu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, Chu Thọ chết rồi. Hừ, trang thật đúng là giống, không phải liền là ngươi giết sao? Một bên một người nam tử cười lạnh một tiếng, mà Ninh Tu nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, ẩn ẩn mang theo sát khí, nam tử kia không khỏi có chút bỡ ngỡ, rút lui hai bước. Thật là đáng sợ ánh mắt, thật là lạnh lẽo khí tức. Ninh Tu, bất kể như thế nào, trước cùng chúng ta đi một chuyến hình đường đi, nếu không phải ngươi giết, đường chủ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đi thôi, Ninh Tu gợn sóng đạo, đi theo mấy người rời đi. Mà đi hình đường, thế tất sẽ trải qua La Sát Viện, trong nội viện không ít đệ tử nhìn thấy hắn bị hình đường người mang đi, đều nghị luận ầm ĩ. Hình đường người có động tác, thật sự là Ninh sư huynh giết Chu Thọ. Khẳng định a, hôm qua Chu Thọ cùng Ninh Tu cùng rời đi, sau đó Chu Thọ hôm nay liền chết, vẫn là chết tại thất tình đao pháp cùng độc dược phía dưới, tại toàn bộ Tu La Tông, ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, còn có ai có thể làm được điểm này? Không tệ, ta không tin, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực a, hôm qua, Ninh sư huynh cùng Chu sư huynh nhất định là bạo phát cái gì xung đột đi, thế nhưng là, liền xem như lớn hơn nữa xung đột cũng không trở thành giết người đi, ai, Ninh sư huynh quá vọng động rồi. Chu Thọ chết là không gạt được, trong nháy mắt liền truyền ra. Toàn bộ La Sát Viện đều huyên náo xôn xao, trong hình đường, một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt lãnh túc trưởng lão chính nhìn xem Ninh Tu, người này chính là hình đường đường chủ, tên gọi Đồ Phi Long. Tu vi chi cao, mặc dù còn không phải thần du, nhưng ở toàn bộ Tu La Tông cũng coi là đứng hàng đầu, gần với mấy cái thần du. Ninh Tu, Chu Thọ chết, ngươi có gì muốn giải thích sao? Ta ngày hôm qua thật là cùng Chu Thọ đã gặp mặt, cũng hoàn toàn chính xác giao thủ, nhưng ta cũng không có giết hắn, hắn chết, không liên quan gì đến ta. Không quan hệ, Chu Thọ vết đao thậm chí thất tình đao pháp bố trí, trên thân còn có dấu hiệu trúng độc, những này chẳng lẽ không đều là ngươi am hiểu nhất sao? Đồ Phi Long âm thanh lạnh lùng nói, những này những người khác cũng có thể học. Hừ, học, nhưng nếu học không đến như ngươi loại này trình độ, lại như thế nào giết được Chu Thọ, ngoại trừ ngươi, lại có ai có thể có như thế thủ đoạn đâu. Ninh Tu, nể tình ngươi vì Tu La Tông lập xuống không ít công lao phân thượng, chỉ cần ngươi nhận tội, ta có thể hướng tông chủ cầu tình, đối ngươi từ nhẹ xử lý. Đồ Phi Long gợn sóng nói, xem ra, tựa hồ đối với Ninh Tu rất tán thưởng, muốn bảo đảm hắn một mạng. Nhưng Ninh Tu nghĩ nghĩ, nói có thể hay không để cho ta nhìn một chút Chu Thọ thi thể. A, ngươi muốn làm gì, nghiệm chứng một chút mà thôi. Thi thể đã bị thứ hai phong phong chủ mang về an táng. Ninh Tu, lúc này, một tiếng quát lớn mãnh nhưng vang lên, chỉ gặp một thân ảnh phi tốc hướng phía hình đường phương hướng phi tốc lướt đến. Người tới chính là thứ hai phong phong chủ, Tử Vân Hoa. Hắn giờ phút này, trừng mắt mắt sọc, mang trên mặt vô biên lửa giận, trong đôi mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hình đường bên trong người tất cả đều bị khí tức của hắn chấn nhiếp, thân hình cuồng rung động. Đây là đỉnh tiêm thần du cảnh cường. Giả, hắn đi vào về sau, nhìn xem Ninh Tu, sát ý tràn ngập. Đưa tay liền hội tụ ra một đạo huyết sắc kiếm ảnh, muốn đem hắn chém giết. Hình đường đường chủ nhìn xem, cũng không có ngăn cản. Ninh Tu đứng tại chỗ, đối mặt Tử Vân Hoa lửa giận, nói ta không có giết Chu Thọ, ngươi như muốn buông tha hung thủ thật sự, vậy liền giết ta đi. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Tử Vân Hoa lạnh giọng nói, lập tức kiếm khí trong tay tán đi, một phát bắt được Ninh Tu bả vai, bay lượn mà lên, ta muốn dẫn ngươi đi huyết tế ta đồ. Hình đường võ giả hai mặt nhìn nhau, đường chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Chuyện này đã không phải chúng ta có thể xử lý, chi tiết báo cáo cho tông chủ cũng được. Đồ Phi Long gợn sóng nói, mà Ninh Tu bị Tử Vân Hoa mang đi, đi thẳng tới thứ hai phong. Nơi này, có một tòa linh đường quan tài trước, còn đứng lấy hai cái trẻ tuổi nam tử. Rõ ràng là thứ hai phong đại thiếu chủ, nhị thiếu chủ, cũng chính là Tử Vân Hoa mặt khác hai cái đồ đệ, trong đó kia nhị thiếu chủ lại nhìn thấy Ninh Tu về sau, ánh mắt xoát một chút trở nên băng lãnh, rút đao ra liền muốn tiến lên tích chết Ninh Tu. Nhưng lại bị đại thiếu chủ ngăn lại, tỉnh táo. Sư huynh. Sư đệ chết a, hung thủ ngay tại trước mặt, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, để cho ta giết hắn, vì sư đệ báo thù. Ninh Tu không để ý đến hắn, nhìn xem trước mặt quan tài gợn sóng nói, ta muốn mở quan tài nghiệm thi, mời phong chủ đáp ứng. Hỗn trướng, ngươi còn muốn làm bẩn sư đệ ta sao? Kia nhị thiếu chủ càng phát phẫn nộ, Tử Vân Hoa hừ lạnh một tiếng, Lý Bố, đưa ngươi sư đệ dẫn đi. Vâng, sư tôn, đại thiếu chủ Lý Bố lôi kéo nhị thiếu chủ ra linh đường, mà Tử Vân Hoa cũng không giống trước đó tại hình đường như thế biểu hiện ra phẫn nộ. Hắn phất tay áo vung lên, mở ra quan tài, bên trong nằm một cỗ thi thể, chính là Chu Thọ, thân thể của đối phương bầm đen, gãy một cánh tay, trên thân càng có hơn 10 đạo vết đao, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Mà nhìn thấy cái này, Tử Vân Hoa khí tức trên thân lại lần nữa táo động, ẩn ẩn có áp chế không nổi lửa giận xu thế. Ninh Tu liền vội vàng tiến lên xem xét, kiểm nghiệm một phen về sau, nói cái này đích xác là thất tình đao pháp, nhưng đây không phải ta thất tình đao pháp. Nói tiếp, phong chủ thế nhưng là chú ý tới, Chu Thọ trên thân bên trong mặc dù là cùng một loại đao pháp, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt uy lực. Ừm, ở trong đó có một đao, đích thật là ta lưu lại, Chu Thọ hôm qua tìm ta quyết đấu, ta chặt hắn một đao, đánh bại hắn, nhưng cái này sau đó mười mấy đao liền không liên quan gì đến ta, nói thật, ta muốn giết hắn, một đao là được. Hắn, đệ tử Vân Hoa mặt âm trầm vô cùng, người đối với mình thật đúng là tự tin, người cứ như vậy xem thường đồ đệ của ta sao? Không có rèm pha ý tứ, ăn ngay nói thật mà thôi. Ninh Tu tiếp tục chỉ vào Chu Thọ thi thể nói, còn có, Chu Thọ cũng đích thật là trúng độc, nhưng độc tố lại dừng lại tại mặt ngoài, không có sâu tận xương tủy, có thể thấy được hắn là sau khi chết mới bị hạ độc, hẳn là vì vu oan hãm hại cho ta, nhưng hắn không để ý đến một điểm. Điểm nào nhất, nếu là ta giết Chu Thọ, không có thi thể lưu lại. Ninh Tu lấy ra mấy bình thuốc bột ném cho Tử Vân Hoa, đây là ta cải tiến qua hóa thi phấn, nhưng ăn mòn huyết nhục, có thể để cho người ta biến mất vô tung vô ảnh. Tử Vân Hoa bắt được một con chó thí nghiệm một chút cái này hóa thi phấn, phát hiện đúng như Ninh Tu nói, một cỗ thi thể, tại chưa tới một khắc đồng hồ liền hóa thành huyết thủy, nước sông lên, cái gì đều vết tích cũng bị mất. Nói nhiều như vậy, nếu không phải ngươi giết, hung thủ là ai? Ai cái thứ nhất phát hiện Chu Thọ, là La Sát Viện một cái chân truyền, hắn mỗi ngày đều sẽ đi Chu Thọ chết chỗ kia sơn cốc tu hành, chính là hắn. Phát hiện Chu Thọ, ta thấy qua, tu vi của hắn kém xa Tiết Tắc Chu Thọ, căn bản không giết được hắn. Ninh Tu nhìn xem thi thể, suy tư một hồi, mà tại ngoại giới, Chu Thọ chết, càng náo càng lớn. Toàn bộ La Sát Viện đều sôi trào, nhất là Chu Thọ chỗ ban hai càng là lòng đầy căm phẫn, tiến đến tìm 10 ban người tính sổ sách. 10 ban vì giữ gìn Ninh Tu, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nếu không phải có kế vô hạ, Vương Xuân Minh từ đó điều giải, chỉ sợ muốn triển khai một trận loạn chiến. Nhưng việc này sớm muộn phải có một cái công đạo. Ninh Tu a Ninh Tu, ngươi làm sao luôn bày ra sự tình đâu? Kế vô hạ bất đắc dĩ thở dài, đón lấy, nàng nhìn thấy nơi xa thứ ba phong có một đạo lưu quang phi tốc lướt đi, hướng phía thứ hai phong nhanh chóng lao đi, đối phương chính là Tuyết Bất Nhiễm. Nàng là Ninh Tu tỷ tỷ, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, biết Ninh Tu bị Tử Vân Hoa chộp tới về sau, lòng nóng như lửa đốt, lúc này muốn đi trước nghĩ cách cứu viện. Nhưng đợi nàng vừa tới gần thứ ba phong đỉnh núi, một cỗ chân khí dâng trào quét sạch mà ra, lúc này đưa nàng đánh cho bay rất ra ngoài. Mà Tử Vân Hoa thanh âm cũng theo đó quanh quẩn ra, Ninh Tu, ta hôm nay giết định, ai cũng không gánh nổi. À, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao giết. Thứ ba phong bên trong, một cái thanh âm lạnh như băng cũng theo đó chuyển ra, chỉ gặp thứ ba phong phong chủ Bạch Phi Phi phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy bảng bạc uy thế giáng lâm thứ hai phong. La Sát Viện bên trong kế vô hạ nhìn xem một màn này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, loạn loạn, lần này muốn ra nhiễu loạn lớn. Muốn ra nhiễu loạn lớn. Thứ hai phong phong chủ Tử Vân Hoa bắt đi Ninh Tu, muốn hắn làm đồ đệ mà đền mạng, thứ ba phong phong chủ Bạch Phi Phi, vì hộ ái đồ chi đệ, đứng ra. Tu La Tông hai đại phong chủ đang đối mặt trì, khí thế trên không trung va chạm, kia kinh khủng tuyệt luân khí tức khiến cho tầng mây cuồn cuộn, sơn hà chấn động. Tu vi thấp võ giả thấy cảnh này cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Mà trong đám người, làm kẻ đầu Tiêu Diệp Tử Linh lại là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa, hai cái này phong chủ tốt nhất chính là đánh cho lưỡng bại câu thương, cứ như vậy, ta Tử Liên giáo mới có thừa dịp cơ hội. Lần này cùng Tu La Tông chiến tranh chiến bại, Tử Liên giáo đương nhiên sẽ không cứ như vậy co đầu rút cổ trở về, mà là tại nổi lên càng lớn âm mưu. Diệp Tử Linh loại này tại Tu La Tông nội ứng, chính là mấu chốt. Nàng muốn để Tu La Tông loạn càng tốt, tầng mây bên trong, Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa hai cái phong chủ giằng co, khí tức trên thân lăn lộn va chạm, còn chưa xuất thủ, cũng đã có loại cảm giác một ngạt hết sức khủng bố. Bạch Phi Phi, ngươi thật muốn vì một cái Ninh Tu cùng ta quyết chiến sao? Tử Vân Hoa lạnh giọng nói, hừ, Ninh Tu thế nhưng là ta Tu La Tông công thần, tại lần này cùng Tử Liên giáo trong chiến tranh lập xuống không biết nhiều ít công lao hãn mã, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi giết hắn, ta không được, tông chủ cũng sẽ không dung túng ngươi. Bạch Phi Phi hừ lạnh một tiếng, Ninh Tu là công thần, vậy ta Đồ Nhi Chu Thỏ cũng không phải là sao? Hắn trong cuộc chiến tranh này cũng lập công không ít, cũng không có chết ở trên chiến trường, lại là chết tại Tu La Tông bên trong. Ta cái này làm sư phó chẳng lẽ không nên báo thù cho hắn sao? Ngươi như thế nào xác định Ninh Tu chính là hung thủ? Chứng cứ vô cùng xác thực, không cần nhiều lời. Tử Vân Hoa nhìn thoáng qua thứ hai trên đỉnh Ninh Tu, không nói hai lời, trực tiếp hướng hắn đánh ra một chưởng, Bạch Phi Phi cũng theo đó xuất thủ ngăn cản. Hai đạo bá đạo tuyệt luân chưởng kình oanh một chút đụng vào nhau, bốn phía sát khí lăn lộn, Ninh Tu bị chân khí dư ba cho đẩy lui ra ngoài. Mà Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa cũng bởi vậy triển khai một trận đại chiến. Chân khí, tinh thần lực, kiếm khí, trưởng kinh. Thần du cảnh giới lực lượng đang không ngừng va chạm, xung kích, bầu trời bị chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng chi sắc, mơ hồ có thể thấy được trong đó có hai tôn La Sát quỷ tại giao phong. Một trận chiến này, kịch liệt vô cùng, đánh cho gọi là một cái hôn thiên hắc địa. Toàn bộ khu hạch tâm đều bị chấn động, có các trưởng lão đi lên muốn khuyên can, nhưng lại bị hai người cho đẩy lui ra ngoài. Không nên ngăn cản ta nhìn ra hỏa này đã sớm khó chịu, ta hôm nay liền muốn cho hắn biết, làm phong chủ liền muốn có cái phong chủ dáng vẻ. Bạch Phi Phi lạnh giọng nói, lật tay chi kiếm, một thanh tinh kim trường kiếm đã nắm trong tay, trên thân kiếm còn kèm theo điểm điểm tinh mang. Hiển nhiên kiếm này ngoại trừ là tinh kim vũ khí bên ngoài, vẫn là một kiện tinh bảo. Ta sợ ngươi không được sao? Tử Vân Hoa đồng dạng binh khí vào tay, song phương châm mang đối dâu, không ai nhường ai, càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu, binh khí mỗi một lần va chạm đều rất giống một lần như sấm sét ở trên bầu trời nổ tung. Tu La Chi Nhãn, bỗng nhiên, Tử Vân Hoa trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, sau lưng hắn tôn này La Sát mặt quỷ bên trên đột nhiên mở ra chỉ có một con mắt. Tử sắc vầng sáng phủ lên mà ra, lôi cuốn khổng lồ tinh thần xung kích. Đây là thương thế của hắn thần chi chiêu, mà Bạch Phi Phi cũng không cam chịu yếu thế, đạm mạc vừa quát, trong mắt lộ ra lạnh thấu xương hàn quang, tinh thần lực tiết ra, hóa thành huyết sắc hoa cái. Hoa cái lộng lẫy, đem tử sắc quang choáng từng cái ngăn lại. Không thể nào, ngay cả tinh thần bí pháp đều dùng đến. Kế Vô Hạ nhìn trợn mắt hốc mồm, tinh thần bí pháp, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn dùng tinh thần lực thi triển võ học, dạng này võ học vô cùng hiếm thấy, tại Tu La Tông cũng không nhiều, mà lại tu hành độ khó cao, chỉ có thông thần cảnh mới có tư cách tu hành. Nhưng có thể thành hay không, còn phải lại nhìn người ngộ tính cùng tư chất. Trên bầu trời, hai đại phong chủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Từ binh khí đến tinh thần bí pháp, từ thứ hai trên đỉnh không đánh tới thứ ba phong, ẩn ẩn có muốn bước ra khu hạch tâm, lan đến gần nội ngoại môn xu thế. Hai người này, tựa hồ đã đánh lên đầu, có thăng cấp làm sinh tử chém giết xu thế, tất cả trưởng lão, đệ tử, hiện tại cũng không dám lên đi khuyên can. Cái này nếu là đi lên bị tác động đến, cho dù là thông thần, không chết cũng tàn phế a. Ta đã sớm nghe nói thứ hai phong chủ, thứ ba phong chủ quan hệ chênh lệch, nhiều năm qua mỗi lần gặp phải đều không có gì hảo sắc mặt, thật không nghĩ đến, bọn hắn quan hệ thế mà kém đến loại tình trạng này, vì một cái Ninh Tu liền muốn sinh tử chém giết. Trời ạ, đây cũng không phải là quan hệ chênh lệch có thể hình dung, đây rõ ràng chính là cừu gia a, hai người này là thế nào tại Tu La Tông cộng sự lâu như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy bọn người thì là mang trên mặt lo lắng. Không thể để cho hai cái phong chủ lại đánh như vậy đi xuống. Không phải, nếu là có một phương xuất hiện tốt xấu, đối Tu La Tông ảnh hưởng cực lớn a. Đúng vậy a, nhất là tại cái này vừa mới cùng Tử Liên giáo đánh giặc xong trong lúc mấu chốt, kia Tử Liên giáo tùy thời đều có thể sẽ phản công. Kế Vô Hạ đối thứ hai phong đại thiếu chủ nói ra, Lý Bố, nhanh đi với ta ngăn cản sư tôn ta còn có nhị phong chủ, không thể để cho bọn hắn đánh nữa. Lý Bố nghe vậy gật gật đầu, được, hai người hướng phía hai cái phong chủ lao đi. Sư tôn, mau dừng tay, không cần đánh nữa, các ngươi đều lùi xuống cho ta. Nhưng hai người còn chưa tới gần hai cái phong chủ trăm trượng, liền bị một cỗ vô cùng bàng bạc chân khí cho đẩy lui ra ngoài. Lúc này, tại hai cái phong chủ chung quanh đã vận hành vô cùng cường hoành chân khí lưu, những này chân khí tạo thành một cái đủ để phân kim đoạn ngọc khí tràng. Võ giả tầm thường nếu tới gần trong nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan. 27 đao, Chu Thọ hắn trọn vẹn bị người chặt 27 đao, gãy một cánh tay, còn chúng kịch độc, kiểu chết sự khốc liệt, nhìn thấy mà giật mình, hắn là đồ đệ của ta a. Ninh Tu hắn dựa vào cái gì hạ này ngoan thủ a? Tử Vân Hoa bi phẫn nói, Bạch Phi Phi trầm mặc một chút, sau đó lạnh nhạt nói, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, người này không nhất định chính là Ninh Tu giết. Ngoại trừ hắn còn có ai? Gia Hồ Bôi, xem ra không thức tỉnh ngươi không được. Ngay tại song phương tình hình chiến đấu sắp thăng cấp thời điểm, đệ nhất phong bên trên, một tôn thân cao trăm trượng La Sát quỷ phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy khổng lồ sát khí hướng phía hai đại đập tới, đem hai người quanh thân chân khí lưu cho mạnh sinh sinh đánh tan. Lực lượng khổng lồ khiến cho hai người riêng phần mình bị đẩy lui. Bọn hắn nhìn xem đệ nhất phong, chỉ gặp Tu La Tông chủ chậm rãi đi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng, nói, hai người các ngươi, còn thể thống gì? Tông chủ, đồ nhi ta chết, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Tử Vân Hoa nói, mà Tu La Tông chủ nhìn Ninh Tu một chút, đạm mạc nói, Ninh Tu, đối với việc này, người có cái gì muốn nói sao? Ta chỉ có thể nói, người không phải ta giết, còn muốn rảo biện, Tử Vân Hoa quát lạnh nói, tốt, việc này ta tự sẽ xử lý. Tu La Tông chủ suy tư một chút, sau đó gợn sóng nói, Ninh Tu, sát hại Chu Thọ. Giết hại đồng môn, tội ác tày trời, nhưng nể tình trên chiến trường biểu hiện xuất chúng, công tội bù nhau, thu hồi ngươi tất cả điểm cống hiến, tịnh phong ấn ngươi chi tu vi, mang đến Táng Đao Cốc cấm đoán 3 tháng. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, Táng Đao Cốc, Tu La Tông bên trong một đại cấm địa, nơi đó sát khí độ dày đặc, cho dù là thông thần cảnh giới cũng không dám xâm nhập quá sâu a. Bị phong ấn tu vi giam ở bên trong, phải chịu thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nhưng Ninh Tu thần sắc cũng rất bình tĩnh, phảng phất tiếp nhận kết quả này. Ta không phục, lúc này Tử Vân Hoa lớn tiếng nói, một mạng thường một mạng, ta đồ chết rồi, ta cũng muốn Ninh Tu mệnh. Nói xong, hắn liền hướng phía Ninh Tu vào tới, ánh mắt hiện ra huyết quang, đằng đằng sát khí dáng vẻ giống như một đầu dữ tợn hung thú. Làm càn, đột nhiên, Tu La Tông chủ chợt quát một tiếng, vừa xài bước ra, đi tới Ninh Tu trước mặt, một trường đánh ra, La Sát Quỷ chi lực ngưng tụ trong đó, cuồn cuộn chân khí oanh trên người Tử Vân Hoa, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra trăm trượng xa, nện vào trên một ngọn núi, nhìn kỹ, đối phương bị khảm tại vách núi bên trong, miệng phun máu tươi. Có thể thấy được Tu La Tông chủ một trường này, không có lưu tình. Tốt, tốt, Tông chủ, người ta sư huynh đệ một trận, không nghĩ tới, vì một cái Ninh Tu ngươi càng đem ta làm bị thương loại tình trạng này. Tử Vân Hoa phun ra một ngụm máu, nhìn xem Tu La Tông chủ trong mắt mang theo bi thương chỉ ý, mà Tu La Tông chủ cũng lòng có không đành lòng, nói, sư đệ, ta đã làm ra quyết định, người thân là Tu La Tông người, liền nên nghe ta, công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, trong mắt ngươi còn có hay không ta người Tông chủ này. A, là, cần tuân Tông chủ chi mệnh. Tử Vân Hoa đau thương cười một tiếng, không mình hành lễ, lập tức nhưng lại rối trí xoay người rời đi, bóng lưng tại mọi người xem ra, vô cùng tiêu điều, lúc này vốn là tóc trắng xóa hắn nhìn càng nhiều mấy phần xế chiều, thân ảnh đều câu lũ một chút. Có ít người không khỏi cảm khái, nhị phong chủ tính tình mặc dù lớn, nhưng những năm này vì Tu La Tông cũng coi là cẩn trọng, không nghĩ tới. Ai, một bên khác, đối Ninh Tu xử quyết cũng bắt đầu thi hành, chỉ gặp Tu La Tông chủ lấy ra một cái vòng tròn, đem nó mang tại Ninh Tu trên cổ tay, vòng tròn kia trong nháy mắt co vào. Mà Ninh Tu cũng cảm giác được vòng tròn nội bộ hình như có kim tiêm duỗi ra, đâm vào trong máu thịt của hắn. Hắn lại nếm thử vận chuyển chân khí, sát na, vòng tròn phóng xuất ra dòng điện, kích thích thân thể của hắn nhịn không được co quắp. Đây là tinh bảo thiểm điện tỏa, nhưng hạn chế chân khí của ngươi, ngươi càng là vận chuyển chân khí, dòng điện liền càng mạnh, mang theo vật này, ngươi tiến vào Táng Đao Cốc đi. Tu La Tông chủ đạm mạc nói. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu, trên mặt không có mang theo oán hận. Tông chủ, sư tôn, Tuyết Bất Nhiễm còn muốn hướng Bạch Phi Phi. Tu La Tông chủ cầu tình, nhưng lại bị Bạch Phi Phi chừng một chút, Bất Nhiễm, có thể còn sống cũng không tệ rồi, giết một cái thiếu chủ chuyện lớn như vậy, người thật đúng là muốn cho hắn lông tóc không tổn hao gì sao. Tuyết Bất Nhiễm cắn môi, nhưng A Tu hắn, không phải hung thủ A. Tỷ tỷ, không có việc gì, bất quá là đi lội Táng Đao Cốc, ta coi như là đi bế quan. Ninh Tu trấn an một tiếng, bế quan, A, tại Táng Đao Cốc bế quan, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra, nơi đó sát khí độ dày đặc, võ giả tầm thường tiến vào, giống như thụ vạn nhận xuyên thân, đau đến không muốn sống. Huống chi ngươi còn bị phong tỏa chân khí, chờ lấy đau chết đi. Thứ hai phong nhị thiếu chủ hừ lạnh một tiếng nói. Sư đệ, nói ít đi một câu đi. Lý Bố lắc đầu, sau đó hướng Tu La Tông chủ chắp tay, mang theo sư đệ cáo từ. Đón lấy, Ninh Tu liền tại hai người đệ tử áp giải hạ bị mang đến Táng Đao Cốc. Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy, 10 ban bọn người vì hắn tiễn đưa. Bọn hắn cũng không tin Ninh Tu là hung thủ. Kế Vô Hạ sờ lên cằm, đối bên cạnh Thượng Quan Hy nói, sư tỷ, ta luôn cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Sư tôn còn có Tử sư bá những năm gần đây mặc dù quan hệ bất hòa, nhưng như hôm nay dạng này ra tay đánh nhau còn là lần đầu tiên. Còn có tông chủ xử trí, cũng không tránh khỏi có chút. Qua loa, thứ nhất, như Tu La Tông chủ thật nhận định Ninh Tu là hung thủ, vậy hắn không phải chỉ là để đem Ninh Tu đưa đến Táng Đao Cốc, vì bình phục Tử Vân Hoa lửa giận cùng chiếu cố sư huynh đệ ở giữa tình cảm, giết hắn cũng có thể. Nhưng nếu hắn không cho rằng Ninh Tu là hung thủ, kia càng không khả năng đem hắn đưa đến Táng Đao Cốc, càng mà là hẳn là phái người tra rõ, tìm ra hung thủ thật sự. Nhìn xem Ninh Tu tiến vào Táng Đao Cốc về sau, Thượng Quan Hy cũng cảm thấy Kế Vô Hạ nói có chút đạo lý, nàng ánh mắt lóe lên một cái, có lẽ, sư tôn bọn hắn có ý định khác cũng khó nói, tin tưởng sư tôn, tông chủ bọn hắn đi. Ừm, dưới mắt tình huống này, bọn hắn cũng không làm được cái gì. Táng Đao Cốc bên trong, Ninh Tu mang theo thiểm điện khóa vào nhập nơi này, kia hai cái áp giải hắn tới này đệ tử chỉ là đứng xa xa nhìn hắn tiến vào, không dám đặt chân. Cái này sát khí, đích thật là nồng đậm. Ninh Tu phát giác được không khí bốn phía lẫn vào lấy từng tia tinh hồng sát khí, mà càng là hướng sâu trong thung lũng đi đến, tinh hồng sát khí càng nhiều. Tốt, hiện tại, cục đã làm tốt, liền đợi đến những người kia có vào hay không vào. Ninh Tu nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, nhẹ giọng nỉ non. Không sai, từ Tử Vân Hoa nổi giận muốn giết hắn, đến Bạch Phi Phi, Tu La Tông chủ liên tiếp xuất thủ, đây hết thảy đều chỉ là Ninh Tu cùng ba người làm một cái bẫy. Nhưng cục này có thể thành hay không, Ninh Tu trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Ninh Tu bị phong ấn tu vi, đưa vào Táng Đao Cốc. Tử Liên giáo bên trong, Tử Liên giáo chủ nhận được đến từ nội ứng tình. Báo, nhịn không được lộ ra tiếu dung, không chỉ có như thế, Tử Vân Hoa lão gia hỏa kia bởi vì Ninh Tu cùng Bạch Phi Phi, Tu La Tông chủ tâm sinh khoảng cách, thậm chí khả năng trở mặt thành thù, có lẽ đây là một cái cơ hội, để Lý Bố chuẩn bị xúi dục hắn đi. Ninh Tu đâu, hắn bị phong ấn tu vi, đưa vào Táng Đao Cốc, vốn chính là cửu tử nhất sinh, vậy chúng ta liền lại thêm một mùi lửa, để tất cả nội ứng hành động, cần phải đem hắn đánh giết tại Táng Đao Cốc. Mặt khác, ta nghe nói Táng Đao Cốc bên trong còn có một thanh tuyệt thế hung khí, nếu như có thể, ngược lại là có thể mang về. Được, chư vị, lần này mới là chúng ta cùng Tu La Tông chân chính quyết chiến, thanh liền có thể đem Tu La Tông tận nạp trong tay, bại ta Tử Liên giáo liền vạn kiếp bất phục. chư vị, có thể hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt? Tử Liên giáo chủ nhìn qua chúng nhân nói, chúng ta nguyện theo giáo chủ, nhất cử hủy diệt Tu La Tông. Tốt, vậy liền để chúng ta cùng uống chén này. Tử Liên giáo chủ giơ lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một bên khác, Tu La Tông, thứ hai phong, linh đường bên trong. Tử Vân Hoa ngay tại linh đường nhớ lại Chu Thọ, trong mắt mang theo bi thương. Mà lúc này, Lý Bố từ một bên đi ra, trong tay hắn cầm một viên đan dược, nói, sư tôn, sư đệ đã chết, ngươi không cần thiết thương tâm quá độ, đây là tông chủ để cho người ta đưa tới đan dược, chữa thương cho ngươi. Tử Vân Hoa một thanh hất ra đan dược, hừ lạnh nói, uổng ta cùng hắn sư huynh đệ một trận, hắn lại vì một ngoại nhân làm tổn thương ta đến tận đây, thật là khiến người trái tim băng giá, năm đó nếu không phải ta để hắn, hắn người tông chủ này không nhất định có thể ngồi vững vàng đâu. Còn có Bạch Phi Phi, 30 năm trước trên chiến trường, nàng bị 9 cái thông thần cao thủ vây công, nếu không phải ta dẫn người trợ giúp, nàng đã sớm hài cốt không còn. Lý Bố nhìn xem phẫn nộ Tử Vân Hoa, trong mắt dị sắc lóe lên, lập tức gợn sóng nói, sư tôn, đã tông chủ bất nhân, chúng ta sao lại cần đối tông chủ trung thành tuyệt đối đâu? Ngươi có ý tứ gì? Lý Bố phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, nói, sư tôn, người tông chủ này chi vị hẳn là từ ngươi đến ngồi mới đúng, chỉ có ngươi ngồi lên vị trí tông chủ, chúng ta mới có thể vì sư đệ báo thù. Ngươi muốn làm gì, sư phó, chúng ta có thể cùng Tử Liên giáo hợp tác. Lý Bố đem kế hoạch của mình êm tai nói, mà Tử Vân Hoa sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, lập tức ánh mắt kiên định nói, đi liên hệ Tử Liên giáo chủ đi. Vâng, sư tôn, Lý Bố hai mắt tỏa sáng, khó nén trên mặt vui mừng. Đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước bao phủ sơn lâm. Mà tại cái này trong bóng đêm, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua giữa rừng núi, trên người bọn họ mặc Tu La Tông đệ tử phục sức, số lượng nhiều đạt trên trăm, mà lại hàm cái nội môn, ngoại môn thậm chí chân truyền đệ tử đều có. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tại phía trước Táng Đao Cốc. Cầm đầu có hai người, Lý Bố, Diệp Tử Linh, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nguyên lai Lý sư huynh cùng ta có cùng nguồn gốc. Diệp Tử Linh nhìn xem Lý Bố, không khỏi kinh ngạc, mặc dù cùng là Tử Liên giáo nội ứng, nhưng đại đa số nội ứng thân phận bí ẩn, đều là lẫn nhau không quen biết. Diệp Tử Linh lúc đầu cho là mình cái này nội ứng có thể đương đến Tu La Tông chân truyền đã là phần độc nhất, không nghĩ tới Lý Bố càng kỳ quái hơn. Thế mà thành Tu La Tông 9 vị thiếu chủ một trong. Ta cũng không nghĩ tới, Diệp sư muội cũng là ta Tử Liên giáo người, ta người sư đệ kia Chu Thọ, chính là ngươi giết a. Lý Bố gợn sóng nói, đây là giáo chủ an bài cho ta nhiệm vụ, vì nhiệm vụ này, ta tại nửa năm trước liền bắt đầu tu hành thất tình đao pháp, trước đó vài ngày mới có chỗ tiểu thành. Sư muội thật đúng là nhọc, lòng đâu, Lý Bố nhìn về phía xa xa Táng Đao Cốc, Ninh Tu. Ngược lại là một nhân tài, đáng tiếc, không thể vì ta Tử Liên giáo sử dụng, tối nay qua đi. Thế giới này lại muốn thiếu một thiên tài. Diệp Tử Linh nhìn thoáng qua cùng sau lưng bọn hắn các đệ tử, có chút quen thuộc gương mặt, có chút thì không biết, nhiều người như vậy, giáo chủ đây là để tất cả nội ứng đều đồng thời xuất động, đến giết Ninh Tu sao? Ninh Tu mặc dù bị thiểm điện khóa phong ấn tu vi, khả cư ta biết, hắn vẫn là một cái luyện thể võ giả, vẫn như cũ không thể khinh thường. Người này xác thực không tầm thường, Táng Đao Cốc bên trong, khoảng cách Ninh Tu bị giam tiến nơi này đã qua 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, hắn cũng cảm thấy trong cốc sát khí xâm nhập thân thể lúc thống khổ, liền tựa như có người cầm đao ở trên người hắn cắt đến cắt đi. Mà hắn còn vẻn vẹn ở ngoại vi, nếu là xâm nhập trong đó, thống khổ này không thông báo tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá lợi dụng loại thống khổ này, Ninh Tu trái lại tu hành Bát Khổ Kiếm Quyết cũng là có không tiểu thành liền, kiếm này quyết đã là xuất thần nhập hóa. Cùng thất tình đao pháp phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Bỗng nhiên, một trận gió đêm thổi vào sơn cốc, phát ra một tia tiếng nghẹn ngào, mà trong gió trộn lẫn lấy một cỗ túc sát chi ý. Ninh Tu biết hắn muốn chờ người đã tới, các ngươi xem như vào cuộc. Ninh Tu gợn sóng nói, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Táng Đao Cốc bên trong. Bọn hắn tu vi không đồng nhất, sử dụng binh khí cũng không giống, có ít người Ninh Tu nhận biết, mà có ít người hắn lần thứ nhất gặp. Nhưng Ninh Tu biết những người này đều có một cái cộng đồng mục đích, đến giết chính mình. Nhìn lại trong đám người Diệp Tử Linh, Ninh Tu đầu tiên là sững sờ, nhưng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cũng là Tử Liên giáo nội ứng, khó trách lúc trước đi Âu Dương Thế Gia lúc thi hành nhiệm vụ, khó trách Âu Dương Thế Gia người có thể nhìn thấu hắn trò xiếc, nhanh như vậy đuổi kịp bọn hắn. Khó trách hắn tại Bạch Ngọc Sơn thời điểm, sẽ bị Bát Khổ sát thủ truy sát, bởi vì chính là đối phương đề nghị mình đi Bạch Ngọc Sơn. Tại Tu La Tông thận trọng ẩn giấu nhiều năm như vậy, thật đúng là vất vả các ngươi nữa nha. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Tu, người đối với chúng ta đến, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Tử Linh lông mi cao lại, cảm thấy có chút kỳ quái, tại nàng nghĩ đến hiện tại Ninh Tu cho dù không kinh hoàng thất thố, nhưng cũng không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Giết chết Chu Thọ, giá họa cho ta, không phải là vì gây nên Tu La Tông nội bộ hỗn loạn sao? Hiện tại, Tử Liên giáo cũng hẳn là khai thác hành động, chỉ bất quá vô luận là hành động gì, Tử Liên giáo đều sẽ không bỏ qua cho ta, cùng ở bên ngoài phái tới nhân thủ, làm người khác chú ý, không nếu như để cho các ngươi những này vốn là tiềm ẩn tại sửa chữa trong tông nội ứng tới giết ta, dù sao ta hiện tại không phải cũng bị phong ấn chân khí. Ninh Tu nhấc tay ý chào một cái mình thiểm điện khóa. Ngươi xem ra, cũng không bối rối. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi còn chưa đủ lấy giết ta, dù là ta bị hạn chế chân khí, các ngươi cũng như thường không phải là đối thủ của ta. Thật đúng là cuồng vọng a. Một cái nội ứng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng Ninh Tu phóng đi, hắn là hóa dịch cảnh giới tu vi, đối phó một cái bị hạn chế chân khí người quá dễ dàng. Ông, hư không run lên, một đạo đao quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém ra. Trong chốc lát, cái kia phóng tới Ninh Tu võ giả bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Ninh Tu tay cầm hổ quỷ đao, đứng tại chỗ, trên người có tinh hồng sát khí quanh quẩn mà ra, thể nội khí huyết gào thét, càng nương theo lấy long ngâm. Tượng hống thanh âm, cho dù chân khí bị hạn chế, hắn còn có cái này một thân, long tượng chi lực. Thật là lợi hại luyện thể chi lực, Lý Bố Đồng Lỗ có chút co rụt lại, hắn đã sớm đoán được Ninh Tu còn có luyện thể năng lực, khó đối phó, nhưng thực tế nhìn thấy Ninh Tu long tượng chi lực lúc vẫn là không nhịn được bị giật nảy mình. Không nghĩ tới có người có thể đem nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này. Dù nói thế nào, không thể dùng chân khí hắn, chiến lực tổn hao nhiều, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, mài đều có thể mài chết hắn. Diệp Tử Linh nói, để đám người đồng loạt ra tay. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh từ Ninh Tu đánh tới, chân khí bay múa, kiếm quang đao khí bộc phát, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Cái này thế công, giống như trước núi Thái Sơn sụp đổ, khí thế bàng bạc. Ninh Tu tay cầm hổ quỷ đao, khí huyết bộc phát, long ngâm tượng hống thanh âm vang vọng bầu trời đêm, một đao quét ra, khí huyết như hồng, đem mấy cái nội ứng chém bay ra ngoài. Ngay sau đó, chân hắn đạp mê tung bộ, thân ảnh trong đám người lấp lóe. Mặc dù không có chân khí tương trợ, mê tung bộ bộ pháp không đủ linh hoạt, nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ, cũng là có thể miễn cưỡng thi triển. Siêu, siêu, siêu, đao quang vạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt lại có mấy người chết tại Ninh Tu đao hạ. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, tăng thêm trong tay hổ quỷ chi lợi, cho dù là nguyên hải cảnh giới hộ thể chân khí tại dưới đao của hắn cũng là yếu ớt như tờ giấy. Lại chém ra vài đao về sau, Ninh Tu trong ống tay có từng đạo độc phấn tung ra. Lý Bố âm thanh lạnh lùng nói, nhanh dùng giải độc đan. Đám người sớm biết Ninh Tu am hiểu độc đạo, sớm có dự bị, xuất ra giải độc đan ăn, nhưng Ninh Tu mỉm cười, độc này, các ngươi ngăn không được. Mười cái tới gần Ninh Tu võ giả sắc mặt cấp tốc phát xanh, thống khổ không chịu nổi ngã trên mặt đất, thân thể nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Cái này đúng là một loại mãnh độc, một loại ngay cả cao cấp giải độc đan cũng vô pháp chống cự mãnh độc. Đây là ba xà chi độc, Lý Bố nhìn ra mánh khóe, ngươi thế mà đem Tử La Sơn mạch bên trong đầu kia ba xà chi độc rút ra, chế thành độc dược. Hắn có chút kinh hãi, phải biết, kia ba xà thế nhưng là thần du cảnh kinh khủng tồn tại a, độc của nó há lại sẽ không thể coi thường, thông thần phía dưới gặp cơ hồ hẳn phải chết. Diệp sư muội, xuất thủ, Lý Bố, Diệp Tử Linh hai người tùy theo xuất thủ, hai người bọn họ đều là thông thần cảnh giới, tăng thêm giải độc đan, ngược lại là có thể miễn cưỡng chân áp độc tố. Lý Bố trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm phong quét qua, một trận gió lốc đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền đem bốn phía khí độc từng cái quét dọn. Sau đó, hắn bước nhanh vào tới Ninh Tu trước mặt, một kiếm chém xuống. Ninh Tu không lùi, cầm đao nghênh đón tiếp lấy. Ầm, đao kiếm tấn công, Ninh Tu dưới chân mặt đất lõm xuống dưới. Bị hạn chế chân khí hắn, tuy có long tượng chi lực, thế nhưng là một cái thông thần lực lượng không thể khinh thường, huống chi Lý Bố còn không phải bình thường thông thần. Hắn là thông thần thất trọng, thực lực không thua Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy. Ngay tại Ninh Tu cùng Lý Bố hai người đao kiếm tấn công trong nháy mắt, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía Ninh Tu phía sau phóng đi. Là Diệp Tử Linh, tay nàng nắm trường đao, chém ra một đao đúng là Tịch Kinh Tâm. Ninh Tu thân hình đột nhiên bành trướng, khí huyết tăng vọt, đẩy lui Lý Bố sau trở tay một đao chém về phía Diệp Tử Linh, nhưng vội vàng phía dưới, hắn vẫn là bị đẩy lui ra ngoài. Thất Tình Đao Pháp, xem ra chính là ngươi giết Chu Thỏ, chính là, mà ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng hắn. Diệp Tử Linh lạnh lùng nói, thi triển đao pháp đồng thời, trong tay Tử Sắc Linh Đan cũng phát ra. Trận trận thanh thúy tiếng chuông, xung kích tâm thần, nhưng Ninh Tu tinh thần lực phá lệ cường đại, cũng không thụ ảnh hưởng. Ngươi Thất Tình Đao Pháp, quá yếu. Ninh Tu đạm mạc vừa quát, mãnh dậm chân, nhân đao hợp nhất trong nháy mắt, đao chém ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến Diệp Tử Linh đều khó mà phản ứng. Thật nhanh, Diệp Tử Linh đồng lỗ co rụt lại, chỉ có thể toàn lực thôi động hộ thể chân khí, nhưng vẫn là bị một đao tích trúng ngực, toàn bộ bay ngược mà ra. Nhưng Ninh Tu lại là khẽ di một tiếng, một đao kia xúc cảm, có chút không đúng. Nhìn kỹ, Diệp Tử Linh trước ngực quần áo bị lưỡi đao xé rách, lộ ra bên trong một kiện kim sắc nội giáp, mặt trên còn có một đạo bạch ngấn. Trong lúc này giáp, đúng là ngạnh sinh sinh chống được Ninh Tu một đao kia. Nếu không, đối phương giờ phút này đã là bị mất mạng tại chỗ. Đã hiểu, lần tiếp theo trực tiếp chặt đầu, Ninh Tu gợn sóng nói, ngươi không có lần sau. Lý Bố đã lại lần nữa ra tay, kiếm trong tay hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, như cuồng phong đem Ninh Tu quanh thân hoàn toàn bao phủ. Diệp Tử Linh đứng dậy cầm đao cũng theo đó công ra, phối hợp Lý Bố. Hai người một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu vẫn là phát huy ra không nhỏ uy lực. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người còn lại cũng là tại tùy thời mà động. Đột nhiên, Ninh Tu trên thân dòng điện toán loạn, đúng là vận dụng chân khí, dẫn động thiểm điện khóa phản ứng, mà cuồng bạo chân khí tiết ra, liên tiếp đẩy lui Diệp Tử Linh, Lý Bố hai người thối lui vài chục trượng, kinh nghi bất định nhìn xem Ninh Tu. Bất quá kia bộc phát chân khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lý Bố cười lạnh nói, thiểm điện khóa ra thân, ngươi một khi sử dụng chân khí liền sẽ dẫn tới dòng điện ăn mòn, đau đến không muốn sống, ngu xuẩn. Dòng điện ăn mòn, hoàn toàn chính xác không dễ chịu, chỉ bất quá ta vận dụng chân khí đều chỉ là vì lấy một vật mà thôi. Ninh Tu gợn sóng nói, chỉ gặp tại tay trái của hắn, đã nhiều hơn một thanh tinh kim trường kiếm. Kia là hắn mới từ không tinh bên trong lấy ra, hắn hôm nay, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, đúng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tư thái, cái này khiến Lý Bố, Diệp Tử Linh có chút kinh nghi bất định. Đao kiếm, chỉ là nhiều hơn một thanh kiếm, hắn có thể làm cái gì? Đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục xuất thủ, nơi này là táng đao cốc, nếu là ở chỗ này đợi đến quá lâu, sát khí nhập thể tư vị cũng không tốt thụ. Diệp Tử Linh nói, chào hỏi đám người tiếp tục xuất thủ. Mà bỗng nhiên, đao quang, kiếm quang trong đám người lấp lóe, chỉ là một cái nháy mắt, mấy cái nội ứng liền bị Ninh Tu chém đầu. Mà hắn là thế nào làm được, ở đây lại không có mấy người có thể thấy rõ. Hai tay đao kiếm chi thuật, Lý Bố đồng lỗ có chút co rụt lại. Hai tay đao thuật, kiếm thuật ngược lại phổ biến, nhưng đao và kiếm là hai loại hoàn toàn khác biệt binh khí, đao đi nặng nề bá đạo, kiếm đi nhẹ nhàng mau lẹ, muốn đồng thời vận dụng hai loại binh khí mười phần khó khăn, trong tay hắn thế mà còn cất giấu dạng này át chủ bài. Ninh Tu một tay nhấc đao, một tay cầm kiếm, anh tư tỏa sáng, khí thế như trong tay đao kiếm lăng lệ bá đạo, lại chấn nhiếp mọi người tại đây. Lý Bố xuất thủ trước, một kiếm chém về phía Ninh Tu bên trái, mà Diệp Tử Linh thì là lấy thất tình đao pháp chém về phía Ninh Tu bên phải. Đối mặt cái này tả hữu giáp công, Ninh Tu thần sắc sửng dưng, đao kiếm đều lấy ra, trái vận bát khổ kiếm quyết, hữu sứ thất tình đao pháp. Đao kiếm cùng vận, đao kiếm chi khí càn quét tứ phương. Hai đại địa giai võ học kết hợp, bộc phát uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù hắn bây giờ bị hạn chế lại chân khí, nhưng hai cái thông thần liên thủ cũng khó có thể chiếm cứ nửa điểm ưu thế, tương phản, bọn hắn còn ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Nộ vấn thiên, Ninh Tu chém ra một đao, đem Diệp Tử Linh đánh bay. Tiếp lấy tay trái kiếm chém ra đạo đạo như mây đen kiếm khí, hướng đối phương bao phủ tới. Bát khổ kiếm quyết, tuổi già già nỗi khổ, thừa dịp Diệp Tử Linh ngăn cản kiếm khí thời điểm, hắn lại chuyển công Lý Bố. Sống có gì vui, một kiếm chém ra, thẳng tiến không lùi, Lý Bố trốn tránh thời điểm, đã thấy Ninh Tu tay phải đao thế biến hóa, từng đạo khí huyết ngưng tụ đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lồng giam. Khốn yêu thành, đao phong sinh lộ, kiếm mở tử môn, chỉ là một cái chớp mắt, Lý Bố liền lâm vào trong hiểm cảnh. Phốc thử, máu tươi lượt vẩy sân cốc, Lý Bố bị một kiếm xuyên thủng phần bụng, hắn giống giận chém ra một kiếm, Ninh Tu tay phải đao chặn lại đồng thời, rút ra trường kiếm rút lui. Lý Bố quỳ một chân trên đất, sắc mặt quét sạch lên một tầng tái nhợt. Hắn có chút không dám tin tưởng, dựa vào cái gì, đối phương rõ ràng bị hạn chế chân khí, vì cái gì còn có khủng bố như thế chiến lực, vì cái gì hắn đường đường thứ hai phong đại thiếu chủ vẫn không phải là đối thủ. Luận tu vi, hắn ở xa đối phương phía trên A. Thế gian này, thật có yêu nghiệt như thế. Lý Bố sắc mặt biến hóa, cảm xúc cuồn cuộn, không cam lòng, phẫn nộ, ghen ghét, mà Ninh Tu nhưng không có quản nhiều như vậy, đao kiếm cùng vận thời điểm, chém giết mấy cái sông lên nội ứng, tiếp lấy một kiếm hướng Lý Bố chém tới. Kiếm quang xẹt qua mặt đất, mắt thấy liền muốn đem đối phương chém giết thời điểm, một đạo kiếm khí lại là đột nhiên phá không mà đến, đem đao khí đánh nát, cuồn cuộn mà ra khí lãng càng đem Ninh Tu bức lui, chỉ gặp sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh phi tốc mà tới. Ninh Tu hai mắt nhíu lại, nhìn về phía người tới, hình đường đường chủ Đồ Phi Long. Trưởng quản Tu La Tông cực hình luật pháp người, lại cũng là Tử Liên giáo nội ứng. Ninh Tu kinh ngạc, cái này Tu La Tông, lại bị thẩm thấu đến loại tình trạng này. Mà Lý Bố cũng có chút ngoài ý muốn, lần này hành động nội ứng danh sách, hắn biết tất cả, nhưng ở trong đó cũng không có Đồ Phi Long, đối phương không phải Tử Liên giáo nội ứng mới đúng. Vậy đối phương, vì sao muốn đến táng đao cốc? Đồ Phi Long đi vào hiện trường, nhìn xem trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, hai mắt khẽ híp một cái, xem ra Tử Liên giáo nội ứng không ít nha. Nhưng nhiều người như vậy đều giết không được một cái bị hạn chế chân khí Ninh Tu, thật sự là một đám phế vật. Đồ Phi Long, ngươi tới đây làm cái gì? Cùng các ngươi, giết Ninh Tu, ngươi cũng là ta Tử Liên giáo nội ứng. Ngoại trừ Tử Liên giáo, muốn giết Ninh Tu người, có nhiều lắm. Đồ Phi Long bình tĩnh nói, mà Ninh Tu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, suy đoán nói, ngươi là vì kia 3.000 vạn treo thưởng mà tới sao? Đường đường hình đường đường chủ, cũng sẽ thiếu tiền sao? Đồ Phi Long không có trả lời, nhìn xem Ninh Tu lập tức xuất thủ. Tu vi của hắn so Lý Bố còn cao hơn, rõ ràng là thông thần cửu trọng. Bị hạn chế chân khí Ninh Tu, đao kiếm đều lấy ra, nhưng vẫn là bị đẩy lui vài chục trượng, nguy cơ lúc, hắn thân ảnh rút lui, lên núi cốc chỗ sâu lao đi. Truy, Đồ Phi Long hai mắt nhíu lại, không chần chờ, đi theo sát. Táng đao cốc bên trong, Ninh Tu hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Đồ Phi Long thực lực không thể coi thường, là thông thần cửu trọng, thậm chí tiếp cận thần du cảnh, không thua bát khổ chi chủ. Ninh Tu mặc dù so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bởi vì thiểm điện khóa hạn chế lại chân khí, khiến cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt cao thủ như vậy, chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Vốn nghĩ tuồng vui này muốn diễn chân thực một điểm, cho nên mới để tông chủ cho ta thêm bên trên thiểm điện khóa, khiến cái này nội ứng có thể không có cố kỵ hiện thân, nhưng không nghĩ tới cái này Đồ Phi Long cũng xuất thủ. Ninh Tu thầm nghĩ, như hắn không cho mình tăng thêm thiểm điện khóa, đoán chừng Lý Bố, Diệp Tử Linh những này nội ứng cũng không dám hiện thân đến đây giết hắn, lúc đầu cho là mình có đao kiếm chi thuật tăng thêm long tượng chi lực đủ để tự vệ, bất quá bây giờ xem ra là khinh thường. Đồ Phi Long xuất hiện, ra ngoài ý định, muốn đối phó đối phương, không có chân khí không thể được. Hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay thiểm điện khóa, vật này kiên cố vô cùng, nếu không có đặc biệt thủ pháp, cho dù là bí ngân tinh kim vũ khí cũng khó có thể phá hư. Hắn hiện tại cần một thanh thần binh lợi khí đến giúp đỡ mình đánh vỡ thiểm điện khóa. Mà vừa vặn, tại Táng Đao Cốc bên trong liền có như thế một thanh thần binh. Táng Đao Cốc bên trong vây giết tạm thời không đề cập tới. Giờ khắc này ở Tu La Tông bên ngoài, có mười mấy đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh ngự không mà đến, trên người bọn họ tản ra không chút kiêng kỵ khí tức cường đại. Cho dù khoảng cách những khí tức này có hơn nghìn dặm xa, nhưng Tu La Tông chủ vẫn như cũ là cảm nhận được cái này mười mấy cỗ khí tức, ánh mắt ngưng tụ. Rốt cục động thủ, này khí tức, Tử Liên giáo cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, thân là Tu La Tông chủ khí tức chậm rãi tràn ngập, một đạo tinh hồng sắc sát khí hóa thành cột sáng xuyên vào trong mây, ánh sáng màu đỏ ngòm phủ lên mà ra, giống như đem kia trong sáng trăng sáng đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tu La Tông bên trong các đại cao thủ đều có sở cảm ứng. Bọn hắn nhao nhao bay ra chỗ ở, đi vào trên không, nhìn qua nơi xa như là cỗ sao chổi xẹt qua bầu trời đêm Tử Liên giáo chủ bọn người, ánh mắt băng lãnh. Tu La Tông chủ đạm mạc nói, chư vị, theo ta nghênh địch. Vâng, Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa bọn người đi theo Tu La Tông chủ hướng nơi xa mà đi. Toàn bộ Tu La Tông đám võ giả cảm nhận được kia một cỗ phóng lên tận trời khí tức cường đại sau cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, tông chủ bọn hắn đây là muốn đi nghênh địch sao? Đến tột cùng là phương nào địch nhân? Đám người ngoài ý muốn lúc, nhìn thấy Tu La Tông bên ngoài mấy trăm dặm, tử quang tràn ngập, trong đó có màu tím hoa sen nở rộ, thiên ma thanh âm quanh quẩn. Trước mắt một màn, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Ngày xưa Tử Liên giáo chủ đột kích Tu La Tông liền có tương tự dị tượng, cơ hồ có thể khẳng định, Tử Liên giáo chủ đám người đã ngóc đầu trở lại. Tử La Sơn mạch một trận chiến thế mà còn không có khiến cái này ra hỏa biết ta Tu La Tông lợi hại a, lần này, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Không tệ, đã bọn hắn nghĩ quyết thắng quyết tử, vậy liền lên đi. Tu La Tông bên ngoài mấy trăm dặm, giống như thực chất sóng âm quanh quẩn mà ra, Tử Liên giáo tay phải nâng thiên ma cầm, một thân thần du cảnh khí tức lạnh thấu xương mà bá đạo, tại quanh người hắn mười mấy người, kém nhất cũng đều là thông thần cửu trọng cảnh giới. Nhất là kia Tả Hữu Nhị Sứ, đao trưởng lão càng là thần du cảnh cường giả. Bỗng nhiên, dữ tợn la sát quỷ từ sóng cả tầng mây bên trong chậm rãi đi ra. Người tới chính là Tu La Tông chủ, bên cạnh hắn thì là Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa chờ Tu La Tông trụ cột vững vàng. Tử Liên giáo chủ, Tử Liên giáo đã chiến bại, nhưng hôm nay ngươi lại dẫn người tới đây, xem ra, người đây là muốn tiếp tục bốc lên chiến tranh a. Phải thì như thế nào? Tử Liên giáo chủ cũng không nói nhảm. Không nói hai lời, mười ngón tại thiên ma cầm bên trên gảy một chút, giống như thực chất sóng âm khuếch tán ra. Sóng âm đánh rách tả tơi đại địa, hướng phía Tu La Tông chủ bọn người hạo đãng mà đi. Mà Tu La Tông chủ cũng phát giác được đối phương đối với thiên ma cầm nắm giữ trình độ cao hơn một tầng, có thể phát huy ra tới uy lực càng thêm cường đại. Tu La Tông chủ lạnh giọng vừa quát, La Sát Quỷ tại sau lưng ném ra một quyền. Sóng âm quyền kình sau khi va chạm, đại địa vỡ ra một đạo to lớn vết rách, giống như một đầu hẻm núi, mà những người còn lại cũng nhao nhao bị đẩy lui. Hai đại tông chủ chi chiến, những người khác khó mà nhúng tay. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi mấy người nhìn về phía những người khác, cấp tốc xuất thủ. Trong lúc nhất thời, La Sát chi khí trên không trung cuồn cuộn khuấy động, Tử Liên quang huy chiếu rọi thiên khung, song phương lập tức liền đánh túi bụi. Thanh thế to lớn, phương viên mấy trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Tu La Tông bên trong, tất cả võ giả đều bị kinh động. Bọn hắn đều cảm nhận được xa xa chân khí ba động. Tử Liên giáo người thực có can đảm đến a, bọn hắn có cái gì nắm chắc, dám như thế dùng sức mạnh? Đám người nghị luận ầm ĩ, mà cũng có trưởng lão ra mặt chủ trì đại cục, làm cho tất cả mọi người đề phòng, nội ngoại môn khu vực tập hung ti, tuần tra ti tất cả đều vận chuyển. Rất nhanh, ngoại môn khu vực có người bắt đầu nháo sự, mặc dù bị tập hung ti người kịp thời trấn áp, nhưng người gây chuyện lại là càng ngày càng nhiều, ngoại môn người thành lâm vào hỗn loạn tương bừng. Thậm chí không thể không từ trong cửa mở bắt đầu điều động nhân thủ tiến về tương trợ. Mà liền tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, có một ít màu đen, mang theo mặt quỷ thân ảnh ngay tại lặng yên hướng phía Tu La Tông khu vực hạch tâm nhanh chóng lao đi. Trong đó người cầm đầu tay lấy ra địa đồ, cẩn thận so với một chút địa hình, gợn sóng nói, Tu La Tông bảo khố, tàng thư các, còn có chứa đựng nguyên tinh mấy cái vị trí các ngươi đều nhớ rõ ràng đi. Ha ha, làm sao có thể không nhớ rõ ràng đâu, hôm nay như thế đại nhất cái chiếm tiện nghi cơ hội, không chiếm thì phí. Một cái mặt quỷ võ giả nói, tốt, vậy liền hành động đi. Mặt quỷ đám võ giả cấp tốc tản ra, hướng phía Tu La Tông từng cái cất giữ bảo vật địa phương lao đi, rõ ràng là tới nơi này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những võ giả này thực lực không tầm thường, lai lịch hành mê, mà bây giờ, Tu La Tông chủ chờ một đám cao thủ tất cả đều ra ngoài nghênh chiến Tử Liên giáo chủ bọn người. Đối mặt với những người này đột nhiên tập kích, Tu La Tông càng phát hỗn loạn. Kế Vô Hạ phát hiện trước nhất những người này, ánh mắt vô cùng băng lãnh, một đám tiêu nhỏ hạng người, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng phải ước lượng bản lãnh của mình. Nàng một trường hướng phía một cái mặt quỷ võ giả đánh ra. Nhưng đối phương đồng dạng còn lấy một trường, trường khí hiện ra màu đen u quang. Một trường va chạm, cái kia mặt quỷ võ giả bị đẩy lui mấy bước, hiển nhiên không phải là đối thủ của Kế Vô Hạ, lập tức nhanh chóng rút lui. Kế Vô Hạ lông mi cao lại, đống cát đen trường. Nam vực Bắc Thần Thế gia độc môn võ học, ngươi là Bắc Thần Thế gia người. Nàng đuổi theo, muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Đột nhiên, vài đạo kiếm khí lấy xảo trá góc độ hướng nàng đánh tới, nàng từng cái né tránh, nhìn xem kiếm khí trên mặt đất lưu lại vết kiếm, trong mắt nghi hoặc nặng hơn, đây là vô phương kiếm pháp, nam vực vô phương môn võ học, các ngươi cũng tới nhúng vào. Ngoại trừ Kế Vô Hạ bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng những này mặt quỷ võ giả sinh ra xung đột, từ trên người bọn họ thấy được các loại võ học. Không có đặc biệt môn phái, lai lịch đủ loại. Trong lúc nhất thời, Tu La Tông phảng phất thành toàn bộ nam vực nhằm vào đối tượng. Mà liền tại Tu La Tông hỗn loạn thời điểm, tán đao cốc bên trong, Ninh Tu đã đi tới sâu trong thung lũng, càng là tiến vào, bốn phía sát khí càng phát nồng đậm, hắn hút vào. Không ít sát khí, thể nội thật giống như có từng chiếc đao đang lăn lộn, không ngừng rảo lấy huyết nhục của mình, thống khổ phi thường. Cho dù hắn nhục thân cường đại, nhưng không có chân khí áp chế cũng có chút chịu không nổi. Sau lưng hắn, Đồ Phi Long, Diệp Tử Linh, Lý Bố ba người chăm chú đuổi theo hắn. Về phần cái khác nội ứng, khó mà chống cự sát khí, thì tại bên ngoài trông coi. Siêu, một đạo kiếm khí phá không mà ra, đánh về phía Ninh Tu phía sau lưng. Ninh Tu quay người đao kiếm đều lấy ra chặn lại, âm vang một tiếng, hắn tiếp lấy kiếm khí lực phản chấn, nhanh chóng rút lui ra hơn 10 trượng. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy tại cách đó không xa trên vách núi đá cắm một cây đao. Cây đao kia, hơn phần nửa thân đao bị cắm vào vách núi bên trong, chỉ lộ ra một tiểu tiết huyết hồng sắc thân đao cùng sâm bạch sắc chuôi đao. Nhưng vẻn vẹn cái này lộ ra một tiểu tiết thân đao cùng chuôi đao, liền để cho người ta cảm nhận được một cỗ vô cùng dọa người sát khí. Nhìn lên một cái, Ninh Tu đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây chính là U Minh Trảm sao? Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tiến lên, muốn lợi dụng cây đao này chém ra trong tay Thiểm Điện Khóa, nhưng Đồ Phi Long mấy người hiển nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Đồ Phi Long khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, gót chân có một cỗ cường hoành chân khí nổ bắn ra, cả người như nhặt được đến một cỗ to lớn thúc đẩy lực bắn ra. Trong chớp mắt liền vượt qua Ninh Tu, đi vào trước mặt hắn. Kiếm trong tay đâm ra, đem hắn bước lui, mà sau lưng Lý Bố, Diệp Tử Linh hai người cũng cấp tốc đi vào, ba người hiện lên hình tam giác đem Ninh Tu vây quanh ở giữa. Vây giết chi thế đã thành, Ninh Tu gần như không đường lui. Đồ Phi Long không có hai lời, chân khí bộc phát, mũi kiếm liên tục chém ra, kiếm khí xoay quanh bốn phía, giống như dao long cuồng vũ, vô cùng kinh người. Diệp Tử Linh, Lý Bố phía sau hai người có La Sát Huyết Ảnh ngưng tụ. Thất Tình Đao Pháp, La Sát Kiếm Quyết thi triển, tam đại sát chiêu, vây giết mà đến, thế muốn Ninh Tu mất mạng tại chỗ, mà hắn ánh mắt ngưng tụ, đao kiếm đồng xuất. Long tượng đại lực vận chuyển tới cực hạn, một dòng một voi khí huyết hư ảnh tại quanh người hắn xoay quanh, nương theo lấy đao kiếm chém ra trong nháy mắt bộc phát. Đao khí kiếm khí va chạm, tại nguyên chỗ nhấc lên một trận gió lốc. Trong gió xen lẫn khí tức lạnh thấu xương đến cực điểm, tại mặt đất, tại vách núi lưu lại từng đạo đao kiếm mới ngấn, như cài răng lược. Trong bụi mù, Ninh Tu thân ảnh bắn ra, hướng Đồ Phi Long lao đi. Hắn lại vẫn không chết, Đồ Phi Long có chút ngoài ý muốn, ba người bọn họ liên thủ một kích, lại vẫn giết không được Ninh Tu. Đối phương long tượng chi lực có khủng bố như vậy, đón lấy, hắn chú ý tới Ninh Tu kia bị xé nứt quần áo hạ lộ ra một kiện ám kim sắc nội giáp, hắn mới chợt hiểu ra. Đối phương là dựa vào trong lúc này giáp đỡ được bọn hắn đại bộ phận thế công. Mà trên thực tế, Ninh Tu lần này tiến vào táng đao cốc, Tu La Tông chủ, Tử Vân Hoa vì an toàn của hắn, lúc này mới chuẩn bị cho hắn cái này nội giáp. Có nội giáp, người cũng khó thoát khỏi cái chết, Đồ Phi Long lạnh lùng vừa quát, hao tổn tinh thần chi chiêu bỗng nhiên bộc phát. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, nổi lên từ sắc u quang, chấn nhiếp lòng người. Tinh thần bí thuật, Tu La Chi Nhãn, một kích này là tinh thần bí thuật, xa so với bình thường hao tổn tinh thần chi chiêu phải cường đại. Ninh Tu nhận xung kích trong nháy mắt, cảm giác đầu vù vù một tiếng, phảng phất bị một cái trọng chùy ngạnh sinh sinh đập trúng. Nhưng hắn tinh thần lực dù sao cường đại, cũng không tinh thần phá diệt, không chỉ có là như thế, thân thể của hắn bản năng còn bộc phát ra cường đại sát chiêu. Trái vận bát khổ kiếm, hữu sứ thất tình đao, đao kiếm đều lấy ra. Hình thành một cỗ không có gì sánh kịp đao kiếm chi khí, hướng Đồ Phi Long ngang nhiên chém xuống. Đồ Phi Long không trốn không né, khẽ quát một tiếng, trường kiếm phá không mà ra, cùng đao kiếm va chạm, đúng là lực cản đao kiếm hợp kích chi thuật. Đao kiếm hợp kích tuy mạnh, nhưng không có chân khí ngươi, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực đâu. Đồ Phi Long lạnh lùng cười một tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền cứng ngắc ở. Chỉ gặp Ninh Tu trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ bàng bạc chân khí, giống như bài sơn đảo hải hướng phía hắn mãnh liệt mà ra, đem hắn đẩy lui. Cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy chân khí bên trong xen lẫn dòng điện, làm hắn thân thể sinh ra một cái chớp mắt tê liệt cảm giác. Ninh Tu đúng là liều lĩnh, cưỡng ép thôi động chân khí công kích hắn, càng lấy tự thân làm môi giới, đem thiểm điện khóa dòng điện dẫn đường đến trên người hắn. Bước lui Đồ Phi Long về sau, Ninh Tu nhanh chóng hướng về hướng U Minh Trảm, mà Lý Bố, Diệp Tử Linh sau lưng hắn đồng thời phát chiêu, nhắm ngay đầu của hắn. Nơi đó, không có nội giáp bảo hộ, nhưng hắn vẫn là không quan tâm, đưa tay trên cổ tay thiểm điện khóa đánh tới hướng U Minh Trảm hiển lộ ra kia một nửa trên thân đao. Âm vang một tiếng, thiểm điện khóa trực tiếp nổ tung, nhưng này đao kiếm chi khí cũng đã rơi vào Ninh Tu trên đầu, đem hắn cả người đập bay ra ngoài, đầu càng là khảm vào U Minh Trảm bên cạnh trên vách núi đá. Thành công, Lý Bố sắc mặt vui mừng, Ninh Tu đầu không có nội giáp bảo hộ, thụ này một kích, nhất định là đầu nổ tung mà chết. Không đúng, hắn không chết, Đồ Phi Long ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Ninh Tu sinh mệnh khí tức còn không có tiêu tán, không chỉ có như thế, một cỗ khó mà hình dung cuồng bạo chân khí điên cuồng nhộn nhạo lên, khiến cho không khí bốn phía đều tràn đầy một loại túc sát cảm giác. Vỡ vụn vách núi bên trong, Ninh Tu chậm rãi đem đầu rút ra. Hắn giờ phút này, đầu rơi máu chảy, nhưng ở vết máu phía dưới, lại có một tầng kim quang. Kia là, Kim Thân Quyết, hắn tại tối hậu quan đầu, chém vỡ thiểm điện khóa, thi triển Kim Thân Quyết, ngạnh sinh sinh dùng đầu đỡ được Lý Bố, Diệp Tử Linh công kích. Mặc dù thụ điểm tổn thương, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng không có trở ngại, hắn bẻ bẻ cổ, mở ra năm ngón tay cách không đem trên mặt đất Hổ Quỷ Đao, Bát Khổ Kiếm hút vào bàn tay, đao kiếm nắm chắc, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, như sóng to phun trào, thấu thể mà ra, bao phủ phương viên 450 trượng. Nguyên hải 45 nặng, đây là Tu La Tông tự sáng tạo tông đến nay, kinh khủng nhất nguyên hải võ giả. Lý Bố, Diệp Tử Linh cảm thụ được trước mặt cỗ này dọa người chân khí, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ, không thể tin được. Đồ Phi Long ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn khẽ quát một tiếng, Tu La chi nhãn tái xuất, hao tổn tinh thần chi chiêu bộc phát, chấn nhiếp Ninh Tu tâm thần đồng thời, cầm kiếm công ra. Nhưng Ninh Tu võ học đã đạt đến phát để ý trước tình trạng. Cho dù tinh thần bị ảnh hưởng một cái chớp mắt, nhưng thân thể bản năng vẫn như cũ để hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt, hóa thành bàng bạc đao kiếm chi khí. Chỉ là một kích, thân là thông thần cửu trọng Đồ Phi Long liền cảm giác mình bị một tòa núi lớn đụng vào, cả người nhịn không được thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đường chủ, Lý Bố sắc mặt hai người khẽ biến, các ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác sao? Ninh Tu thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, hắn vừa sải bước ra, thân ảnh như một vòng lưu quang phi tốc lướt đi, trong tay Hổ Quỷ Đao phá không một chạm, tịch kinh tâm. Diệp Tử Linh né tránh không kịp, chính diện trúng chiêu. Xoẹt một tiếng, huyết nhục tách rời, thân thể của đối phương ngay tiếp theo nội giáp đều bị tích thành hai nửa. Táng đao cốc bên trong, Ninh Tu lại không trói buộc, chân khí toàn bộ triển khai, nguyên hải 45 nặng lực lượng toàn bộ bộc phát, một chiêu liền đem Diệp Tử Linh ngay cả người mang giáp tích thành hai nửa, máu tươi ở trước mặt hắn nổ tung, nhuộm đỏ mặt đất. Dưới ánh trăng, Ninh Tu chân khí sôi trào, sau lưng hắn tạo thành một tôn dữ tợn La Sát Quỷ, tay hắn cầm đao kiếm, lại hướng lấy Lý Bố phóng đi. Đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt, hai đại địa giai võ học kết hợp, bộc phát ra viễn siêu trước đó uy lực, Lý Bố cảm nhận được một cỗ khó mà chống cự lực lượng kinh khủng hướng phía mình cuốn tới, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn lực lượng vẫn là quá thấp, kiếm của hắn bị Hổ Quỷ Đao chém rời khỏi tay, trường kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, Ninh Tu mũi kiếm bị lệch, kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược ra. Phốc, phốc, phốc, từng đạo huyết tiễn từ đối phương trên thân bắn ra mà ra. Lý Bố bứt ra thời điểm, Ninh Tu đao thế nhất chuyển, khốn ưu thành. Đao khí phong tỏa đường lui, Bát Khổ Kiếm lại mở tử môn. Một kiếm tích ra, kiếm khí như tơ, trên người Lý Bố lưu lại đạo đạo vết thương. Cho dù đối phương là thông thần thất trọng, thực lực rất mạnh, nhưng liên tiếp mấy chiêu xuống tới đã là chật vật đến cực điểm, áo choàng phát ra, hiểm tượng hoàn sinh. Bước ngoặt nguy hiểm, Đồ Phi Long lại lần nữa ra tay, kiếm khí phá không mà ra trong nháy mắt, Tu La chi nhãn lại mở, mà Lý Bố cũng đồng dạng thi triển ra mạnh nhất một kiếm phối hợp. La Sát Ác Quỷ Kiếm, đối mặt hai người liên thủ vây công, Ninh Tu đao kiếm cùng vận. Bát Khổ Kiếm, Luân Hồi, Thất Tình Đao, Nộ Vấn Thiên, Luân Hồi chi kiếm, Phẫn Nộ chi đao, hoàn toàn khác biệt đao kiếm chi ý bắn ra. Hóa thành không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí, quét sạch mà ra. Tam phương chân khí va chạm, bộc phát ra tiếng vang, trăm trượng bên trong, mặt đất sụp đổ, bị kiếm khí đao khí tích tới từng đạo vết chém. Mà đối mặt Ninh Tu kia bàng bạc đến cơ hồ không tưởng nổi chân khí, Lý Bố, Đồ Phi Long hai người đều bị đẩy lui ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ninh Tu thừa cơ bước nhanh xông ra, đi vào Đồ Phi Long trước mặt, một kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại chém ra, sống có gì vui. Đồ Phi Long ngăn cản thời điểm, lưỡi đao đã đem hắn khóa chặt, quỷ thần cụ. Giống như quỷ thần một đao phá vỡ bầu trời đêm, phá vỡ Đồ Phi Long hộ thể chân khí, cơ hồ đem hắn cả người tích thành hai nửa. Đồ Phi Long vẫn lạc. Một bên khác, Lý Bố đồng lỗ run rẩy, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng Ninh Tu, nhanh một bước, Mê Tung Bộ biến hóa, tại Lý Bố muốn ngự không trước khi rời đi liền ngăn tại hắn phía trước, đao kiếm tái xuất, không cho đối phương lưu lại nửa phần đường sống. Mà bị bức ép đến cực hạn Lý Bố hai mắt xích hồng hét lớn một tiếng, trên thân đúng là bộc phát ra một cỗ so trước đó cường đại mấy lần chân khí. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, lại bị đẩy lui hai bước. Ninh Tu, làm cho ta tự phế võ mạch, ngươi thật đáng chết a. Lý Bố ngữ khí xâm nhiên nói. Ninh Tu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, phải biết, võ mạch chính là một thiên tài võ giả trọng yếu nhất đồ vật, thiên tài võ giả sở dĩ là thiên tài, ở mức độ rất lớn chính là bọn hắn có những người khác không có võ mạch. Mà tự trả tiền võ mạch, không khác là tự hủy tiền đồ, nỗ lực như thế lớn đại giới, Lý Bố đột nhiên thu hoạch được như thế tăng lên cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, đao kiếm nơi tay, không lùi mảy may, tự phế võ mạch tính là gì, hôm nay, mệnh của ngươi cũng muốn lưu lại. Nói xong hắn bước nhanh giết ra. Dữ tợn La Sát Quỷ sau lưng hắn hiển hiện mà ra. Nguyên hải 45 nặng chân khí bộc phát đến cực hạn, cùng lúc đó, ống tay áo của hắn bên trong không còn có tại người. Loại độc dược vẩy ra, tràn ngập trong không khí, âm vang, đao kiếm tấn công, giống như mưa rơi chuối tây, liên miên bất tuyệt. Gió đêm lạnh, sát khí lạnh, vẻn vẹn đã gặp mặt hai lần người, liền muốn phân cái sinh tử. Nương theo lấy một đòn nặng nề, Lý Bố rút lui hai bước, nện ở trên vách núi đá phun ra một ngụm máu lớn, dù cho là tự phế võ mạch, đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Ninh Tu, lại thêm bốn phía khí độc tràn ngập, theo chân khí trong cơ thể trôi qua, hắn muốn hấp thu thiên địa linh khí bổ sung nhân thể chắc chắn sẽ hút vào khí độc. Những này độc, bá đạo vô cùng, cho dù là hắn giải độc đan cũng khó ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Lý Bố dần dần lâm vào tử quan. Vì cầu một chút hy vọng sống, Lý Bố khẽ quát một tiếng, đánh bạc toàn thân chân khí, rót vào mũi kiếm, tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới cực hạn. La Sát Ác Quỷ Kiếm, đây là Tu La Tông một thức địa giai võ học. Chỉ có một kiếm, nhưng kết hợp La Sát Quyết, uy lực cực kỳ bá đạo, ánh kiếm màu đỏ ngòm dập dờn tại Lý Bố quanh thân, hắn cùng kiếm kết hợp với nhau, tựa như một tôn từ trong địa ngục bò ra tới giữ tợn ác quỷ, hướng phía Ninh Tu điên cuồng chém tới. Ninh Tu không lùi, đao kiếm cùng vận, thất tình đao, bát khổ kiếm, hoàn toàn khác biệt đao kiếm chi ý tràn ngập, hóa thành đến cực điểm một kích. Đao kiếm chi khí như rồng quyển, càn quét thiên địa. Cuối cùng sau khi va chạm, Lý Bố kiếm trong tay bị đánh trúng rời khỏi tay, mà Ninh Tu đao đã xẹt qua đầu của hắn. Ta không cam lòng a, Lý Bố huyết hồng suy nghĩ nói, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huyết tiễn từ hắn cái cổ phun ra. Một cái đầu lâu cao cao quăng lên, rơi đập bụi bặm. Hảo hảo Tu La Tông chân truyền thiếu chủ không làm, hết lần này tới lần khác đi cho Tử Liên giáo làm nằm vùng, trọng yếu nhất chính là còn muốn giết ta. Ninh Tu liếc qua đối phương thi thể, tiếp lấy bắt đầu sở thi. Ngoại trừ một chút kim phiếu đan dược bên ngoài, ngược lại không có gì vật chân quý, ngoài ra còn có hai khối Tử Liên giáo lệnh bài. Nhưng đồ phi long trên thân nhưng không có dạng này lệnh bài. Đối phương tựa hồ không phải Tử Liên giáo, mà lại, Ninh Tu từ đối phương không tinh bên trong tìm tới một chút. Đoạt tiên tán, cùng hắn trước đó ở ngoại môn tịch thu được đoạt tiên tán khác biệt, đồ phi long trên người loại này đoạt tiên tán độ tinh khiết cực cao, cho người kích thích càng cường liệt. Theo Ninh Tu biết, cho dù là tại chợ đen, cũng cực ít có loại này cấp bậc đoạt tiên tán lưu thông, mà vật này để Ninh Tu liên tưởng đến một người. Nam vực bát đại độc vương một trong, huyết phù đồ. Cái này đồ phi long, chính là huyết phù đồ người. Cái này có lẽ mới là đối phương muốn giết mình chân chính nguyên nhân. Ninh Tu nghĩ nghĩ, liền muốn rời đi,